Hoàng hậu phúc hắc của trẫm, chương 172, ngoại truyện 2, khắc tinh của Vũ Vương 17. Góc truyện audio.com, edit PTAKA Ring, nếu trong mắt anh, mạng người rẻ mạt như thế, vậy lời anh vừa nói tôi sẽ xem như chưa nghe được. Cư Dao giật khỏi tay hắn, kiên quyết rời đi. Chờ một chút, Điền Chiết Dực đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Cư Dao, tâm đau như bị kim đâm phải. Vương gia còn có chuyện gì sao? Cư Dao nhàn nhạt mở miệng, cũng không quay đầu lại hỏi. Phải làm thế nào nàng mới không quay lưng về phía ta như vậy? Thân thể Tư Dao run lên, Điền Chiết Dực là đang giữ cô lại sao? Nắm tay Tư Dao nắm lại càng chặt, không biết nên trả lời hắn như thế nào. Điền Chiết Dực đi đến phía sau kéo tay cô, bàn tay hắn tập võ nhiều nên có những nốt chai. Bàn tay thô ráp nhưng lại khiến Tư Dao có cảm giác an toàn. Anh thật sự muốn thú tôi? Tư Dao nhỏ giọng hỏi, ta không có hay nói giỡn, anh sau này có thể không tiếp tục giết người được không? Cư Dao xoay người chăm chú nhìn gương mặt Điền Chiết Dực. Có thể, Điền Chiết Dực không hề do dự, ừ thì không giết người, gặp phải những kẻ đáng chết thì lưu lại cho bọn chúng một hơi thử là được rồi. À, thấy hắn nhanh như vậy đã đáp ứng, Cư Dao cũng không biết nói gì nữa. Vậy nàng đáp ứng ta rồi. Điền Chiết Dực nhìn chằm chằm gương mặt ngày càng cúi thấp của Cư Dao, mở miệng hỏi. Anh không phải thích Hủ Liên sao? Cư Dao đột nhiên nghĩ ra, ngẩng đầu dò hỏi. Trước đây đúng là vậy, nhưng người nàng ấy yêu là Chiết Hiên, ta tất nhiên sẽ thành toàn cho bọn họ. Cũng đúng, am hiểu, thông tuệ hơn người như Hủ Liên vậy ai mà không thích. Cư Dao thì thào nói, chính mình so sánh với cô ấy thì không phải chỉ kém hơn một chút. Nàng đố kỵ, Điền Chiết Dực mỉm cười, vô cùng khẳng định nói. Thấy biểu tình Cư Dao, hắn liền biết là cô đang nghĩ bản thân kém Hủ Liên. Đúng vậy, đúng vậy. Cư Dao thở phì phì nhìn gương mặt tươi cười của Điền Chiết Dực, thì ra hắn cười lên lại dễ nhìn như vậy. Thảo nào lúc ở Tây Vực mấy cô gái vẫn luôn ái mộ nhìn hắn. Nàng đã đáp ứng cùng ta thành thân, như vậy chúng ta trước hết đem chuyện giải độc xử lý, sau đó mới tính tiếp. Điền Chiết Dực kéo tay Cư Dao đến chỗ buộc ngựa, khách trương,